Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhợt nhạt ban đầu của Khổ Qua hơi đỏ. Không biết là sự tức giận vì bị hiểu lầm hay là sự xấu hổ vì bị vạch trần. Cậu ta chán ghét lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người một lần nữa. Và sau đó lấy ra một thẻ đạo cụ từ túi của mình. Xem ra là không chuẩn bị trả lời vấn đề của Sa Đường. Đầu ngón tay khẽ chạm, tấm thiệp ở lòng bàn tay của cậu ta giống như một cái xe gió xoay tròn. Có ánh sáng màu trắng bạc từ bên trong chút xuống. Theo tấm thiệp chuyển động dần dần hình thành một vòng xoáy đẹp mắt. Tựa như tiên nữ bổng rải xuống. Này, Bạch Toàn Phong, người có thể thừa dịp khoảng trống này nói quy tắc cho nam nhân này à? Tiểu Diêm nằm trên mặt đất thân tàn trí kiên. Làm đạo cụ bọn họ không được phép thổ lộ quy tắc. Liếc mắt nhìn bàn tay Sa Đường cháy đen đến nay vẫn dính liền với quần áo. Trong lòng anh vẫn thừa tình. Khổ Qua tức giận trừng mắt nhìn nó một cái. Vậy tôi liền nói trước đi. Cùng giữ đạo cụ hình thức bất đồng. Hạn chế số lần sử dụng đạo cụ nếu như ngoài ý muốn tử vong. Sẽ định dạng, mất đi trí nhớ trước đó. Sa Đường có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Diêm. Còn có cô bé ngồi bên cạnh anh. Anh lấy điện thoại di động ra. Có chút ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý, phát hiện độ yêu thích của Tiểu Diêm tăng lên. Từ 15 lên 25. Thật tuyệt vời. Ân cứu mạng. Thế nhưng chỉ tăng thêm 10 điểm yêu thích. Sự hiếu cảm của cô bé cũng tăng lên. Từ 80 đến 85. Với mức tăng rất thấp. Khổ Qua. Giới hạn trên của mức độ yêu thích là 80. Rất khó để tăng độ yêu thích với đạo cụ và ma quỷ. Đặc biệt là đến điểm 80. Muốn đột phá một lần nữa gần như không thể. Nói đến đây, cậu ta do dự một chút. Ngẫm lại những gì mình đã nói. Không muốn nợ nhân tình. Vẫn nói ra, quan điểm này tôi là thông qua gió trắng phát hiện ra. Độ yêu thích của tôi và cô ấy là 85. Cũng không tăng qua, đã hơn nửa năm, cho nên tôi vẫn cho rằng giới hạn trên của yêu thích chính là 80. Sau khi trải qua một số loại sinh tử có thể đạt tới 85. Nghe được câu nói này nhíu mày, đầu ngón tay vuốt về ba một nơi nào đó trên màn hình điện thoại di động. Vậy ác quỷ có độ yêu thích 90 của tôi. Ánh sáng của tấm thiệp trên tay Khổ Qua càng lúc càng mãnh liệt. Giống như cầm một ngọn đèn gió. Những viên kim cương vỡ chảy xuống khe hở của ngón tay anh. Gió thổi lên cũng càng lúc càng lớn. Gợi lên vạt áo mấy người. Cậu ta có chút buồn bực nói. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua độ yêu thích 90 điểm. Cho nên tôi mới nói có phải cô đang yêu đương với ác quỷ hay không. Sa Đường đối với chuyện này có chút giờ khóc giờ cười. Đừng nói yêu đương. Tôi nhìn thấy quỷ đều có thể sợ tới mức chân mềm nhũn. Lúc trước ở trên xe thông linh nhìn thấy quỷ trên xe kia. Tôi thiếu chút nữa đã CS3T bất tỉnh. Khổ Mướp nghe vậy nhịn không được cười ra. Phụ họa nói. Đúng vậy, tôi cũng sợ tới mức không nhẹ. Không bao giờ muốn cảm nhận được cái loại cảm giác bị quỷ đuổi theo chạy nữa. Cho nên phía sau vẫn luôn tích góp đạo cụ. Hiện tại coi như là có chút thủ đoạn bảo mệnh. Đại khái là cùng nhau trải qua kinh hiểm. Lại có chung khởi đầu. Khổ Qua khó có được buông xuống một chút đề phòng. Cậu ta tò mò nói. Tiện nói cô cùng ác quỷ kia đều đã trải qua cái gì chứ? Sao tăng lên tới 90? Cậu ta cũng muốn yêu thích với Bạch Sắc Phong cao hơn một chút. Đạo cụ yêu thích càng cao. Năng lực sau khi triệu hoán biểu hiện ra cũng càng cao. Sa Đường rũ mắt nhìn về phía di động. Lông mày nhíu lại một nếp gấp đẹp mắt. Anh lắc đầu. Thành thật nói. Tôi không biết. Tôi thậm chí còn không xác định ác quỷ này rốt cuộc là ai. Khổ Qua. Tiểu Diêm. Hai người hiểu rõ ở đây lần lượt nổi lên dấu chấm hỏi. Anh cái gì cũng không biết liền yêu thích 90. Sa Đường suy nghĩ một chút lại nói. Tôi chỉ là đoán mù. Ác quỷ này hẳn là ác ma do Bloody Mary triệu hoán tới. Ác quỷ duy nhất tôi từng gặp qua không mang theo ác ý. Hắn ta hẳn là coi như là đạo cụ triệu hoán ra đi. Nói đến đây anh có chút chột dạ. Dù sao chơi trò chơi mơ hồ như vậy, chính anh cũng rất xấu hổ. Khổ qua trầm mặc trong chớp mắt, biểu tình trên mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo. Cô nói, ngươi triệu hoán Bloody Mary. Đúng vậy, sau đó không CS3T. Xa đường có chút sờ không ra đầu óc, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đúng vậy, hắn ta còn giúp tôi giết một ác quỷ nhằm vào tôi. Khóe miệng kéo dài vài cái. Khổ qua cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là con số mệnh. Theo tôi được biết, người triệu hoán Bloody Mary hoặc là CS3T, hoặc là bị ác ma mang đi. Cô là người đầu tiên còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Khổ qua, còn có cái gì K1 trên thích hơn? Một lần nói đi, tôi chịu đựng được. Chuyện ác quỷ nhất thời không để ý tới. Xa đường quyết định đặt sang một bên trước. Dù sao độ yêu thích cao như vậy, hẳn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng gì. Cậu ngẫm lại hỏi một chuyện mình cho tới nay đều rất để ý. Trên xe thông linh sẽ có NPC phụ trợ sao? Khổ qua a một tiếng. Giống như không nghĩ tới anh lại hỏi vấn đề như vậy. Nhưng người chơi lâu năm mà cậu ta từng gặp qua không ít người chơi coi như là rất có tiếng nói. Cậu ta đưa ra câu trả lời khẳng định. Không có. Xa đường sửng sốt một chút. Thì ra người đàn ông tóc dài kia không phải là NPC sao? Đó hẳn là người cầu sinh đi. Một chiếc xe kia bình thường sẽ đưa đón bao nhiêu người sống sót? Khổ qua có chút kinh ngạc nhìn anh. Gió trên thẻ đã rất lớn. Mơ hồ có xu hướng hình thành gió thổi, đem đồ vật nhỏ trong phòng rải rác khắp nơi. May mắn bên ngoài càng thêm hỗn loạn, bằng không động tĩnh trong phòng đã sớm bị phát hiện. Thông linh xa một lần trực tiếp đưa một người cầu sinh. Xa đường mê mang nháy mắt mấy cái. À, vậy người tôi gặp là ai? Khổ qua và Tiểu Diêm đều kinh hãi. Đồng Thanh nói. Có ý gì, Xa đường đem chuyện anh ở trên xe thông linh nói ra. Anh nói rất tỉ mỉ. Cơ hồ là mỗi một chi tiết anh chú ý tới đều nói ra. Tuy rằng đối với ấn tượng đầu tiên của khổ qua không tính là tốt. Cảm thấy cậu ta đối với sinh mệnh có chút quá mức lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc, cảm giác người này cũng không kém như vậy. Một người sẽ để ý không nợ nhân tình. Chứng tỏ ít nhất là một người giữ lời hứa. Hơn nữa chính anh cũng không cảm thấy chuyện trên xe thông linh có cái gì không thể nói. Anh càng để ý chính là, vấn đề anh suy nghĩ thật lâu có thể đạt được đáp án hay không? Thấy Xa đường phi thường khẳng định gật đầu. Tiểu Diêm có chút đau răng. Nếu như nó có răng mà nói. Không phải chúng ta không tin ngươi. Thật sự là ngươi nói chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Khổ qua. Tôi đã gặp rất nhiều người chơi. Cũng biết không ít tin tức. Tôi sẽ cho cô biết thông linh xa của chúng tôi như thế nào. Cậu ta có chút mệt mỏi. Không chút khúc mắc ngồi xuống tại chỗ. Còn đẩy Tiểu Diêm sang bên cạnh. Lúc này mới tiếp tục nói. Tôi là bệnh viện 4 giờ. Xe thông linh dừng ở cửa bệnh viện. Loại xe cô nói đậu ở ven đường này. Cho tới bây giờ chưa từng có người trải qua. Trạm xe thông linh mặc định là bệnh viện. Giữa chừng sẽ không dừng xe. Sau khi tôi lên xe, chỉ có một tài xế. Không có bất kỳ quỷ quái nào. Cho đến trạm tiếp theo. Người đầu tiên lên. Không phải là quỷ đầu tiên. Trạm thứ hai lên hai người. Trạm thứ ba liền đến trạm. Đợi đến khi tôi muốn xuống xe. Mấy tên quỷ quái kia mới phát hiện ra tôi. Đối với tôi bày ra địch ý, nói đến đây. Khổ qua nhanh chóng liếc mắt nhìn Xa đường bên cạnh. Nói thật, nếu thật sự là như cô nói. Lên xe liền ngồi đầy quỷ. Tôi khẳng định không sống nổi. Tôi cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không sống nổi. Người cầu sinh nếu là một trò chơi. Sẽ không bắt đầu chế độ địa ngục để cho người chơi tử vong. Cho nên kỳ thật tôi không quá tin tưởng lời cô nói. Dù sao tôi gặp phải nhiều người chơi như vậy. Chỉ có cô thì khác. Rõ ràng đều là thông linh xa. Anh không nghĩ tới có lý do gì. Có thể làm cho Xa đường nói hết thảy trở nên hợp lý lại thông thuận. Cậu ta lại dịch sang bên cạnh một chút. Thật cẩn thận thăm dò nói. Tiếp theo, cô nói có người cứu cô. Cái này cũng rất kỳ quái. Trên xe không có người sống. Không có NPC. Ai sẽ cứu cô? Người mà cô nói. Có thể cô kỳ thật đã điên rồi. Cho nên suy nghĩ ra tất cả những chuyện này. Đối mặt với khổ qua nghi ngờ. Xa đường thế nhưng cũng có trong nháy mắt hoài nghi. Chuyện trên xe thông linh có phải là suy nghĩ của anh hay không? Nhưng anh rất nhanh lại lật ngược ý nghĩ này. Anh rất rõ ràng mình không có điên. Bằng không những chuyện sau này anh trải qua. Hoàn toàn cũng có thể nghĩ ra một tồn tại như vậy cứu anh trong nước lửa. Nhưng không có. Anh thật sự đã trải qua tất cả. Còn có đạo cụ cùng quỷ quái có yêu thích với anh. Có phải cái này chính là ác quỷ kia hay không? Tiểu Diêm suy nghĩ một chút. Đưa ra một suy đoán táo bạo. Xa đường và khổ qua hai mặt nhìn nhau. Nghĩ đến độ yêu thích 90 điểm chưa từng thấy. Khổ qua cạch. Vận khí của cô thật tốt. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Xa đường. Gió trắng giống như một cơn lốc xoáy thành hình. Khuôn mặt tươi cười dữ tợn mà xa đường từng gặp trước đó lại hiện lên. Gió quá lớn. Cơ hồ khiến người ta đứng không vững. Tiểu Diêm trọng lượng cực nhẹ cùng tiểu cô nương trong nháy mắt thành hình đã bị cuốn vào. Trong gió truyền đến thanh âm Tiểu Diêm nhảy dựng như sấm. Bạch Toàn Phong, có phải đầu óc ngươi không dùng được? Hiện tại ta giòn như vậy, cái gì phòng hộ cũng không có. Có phải ngươi muốn hại ta hay không? Khổ mướp cười hắc hắc hai tiếng. Dùng thanh âm cực thấp nói. Hại cũng không phải là ngươi. Để cho ngươi lừa ta. Nói xong cậu ta nhìn thấy ánh mắt của xa đường nhìn mình. Vội vàng biện giải. Yên tâm, nó sẽ không CS3T. Tôi chỉ là cho nó một chút giáo huấn. Nhiều lắm là khó chịu một chút. Cô cũng không biết, nó lừa tôi bao nhiêu lần. Nói thật, xa đường đối với bọn họ yêu hận si triền không có bao nhiêu hứng thú bởi vì tính cách của Tiểu Diêm anh chỉ cần tùy tiện nghĩ một chút liền biết. Mạch lạc của câu chuyện này. Lần thứ hai đi ra khỏi phong cách, xa đường đã đến một gian phòng nào đó ở lầu 1. Sở dĩ có thể xác định là lầu 1, là bởi vì cách cửa sổ phụ phía trên cửa nhìn thấy người đàn ông ngồi ở lầu 1 thản nhiên hút thuốc. Trần Đạo, trên người anh ta là chiếc tẩu cao cổ màu đen kia. Trên tay có một ống tẩu dài nhỏ, sương khói lượn lờ ở trên mặt anh, thoạt nhìn phảng phất như tiên nhân. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng người này bộ dạng thật sự tốt. Chính là không biết vì sao lại cảm thấy có vài phần cảm giác quen thuộc. Nhưng anh rõ ràng chưa từng gặp qua người này mới đúng. Tầng 2 ánh lửa ngút trời. Cách cánh cửa, xa đường đều có thể ngửi thấy một ít mùi khét cùng không khí rõ ràng có chút nóng bỏng. Bên cạnh đều là thiết bị quay phim đắt tiền. Nhưng mà người kia giống như không thèm để ý chút nào. Nửa nằm trên ghế dài. Hồn nhiên là một người xem kịch. Lười biếng lại tùy ý nhìn vở kịch hỗn loạn lại nóng bỏng trước mắt này. Dường như nhận thấy được cái gì đó. Đầu anh ta hơi nghiêng nghiêng. Con ngươi hẹp dài rời khỏi lầu 2. Nhìn thẳng về phía một gian phòng nào đó ở lầu 1. Sóng mắt sâu thẳm đang lưu truyền. Đầu lưỡi xẹt qua khóe miệng. Giống như nhìn thấy con mồi hoang dã. Khơi mào răng nanh hưng phấn. Trái tim xa đường bỗng dưng nhảy dựng. Vội vàng quay sang một bên. Người ẩn nấp trong bóng đêm rõ ràng sẽ an toàn hơn. Nhưng anh lại có loại cảm giác bị L0T sạch ném vào trong đám người. Ánh mắt kia đâm người lại khiến lòng người hoảng hốt. Cách chương.